Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại gây ra một rắc rối không nhỏ. Tối hôm đó Khâm Văn chơi trong phòng ngủ của chúng tôi. Đến 3 tuổi rồi không còn ngoan ngoãn như trước. Uống sữa xong nhảy nhót trên giường. Tôi nói vài câu nó lại tranh luận với tôi. Mắt sắc miệng lưỡi rất khó chịu. Ba nó nói một câu cua đây nằm xuống. Cậu ấy liền ngoan ngoãn nghe lời. Nằm xuống nghe ba kể chuyện. Lại dài dòng và nhàm chán, khó hiểu mơ hồ, chẳng những Khâm Văn mà ngay cả tôi cũng bị anh kể cho ngủ gật. Vừa sắp chìm vào giấc ngủ, cảm thấy anh đạp chân tôi khó khăn mở mắt ra. Anh ra hiệu Khâm Văn đang ngủ say, bảo tôi ôm nó qua. Tôi đang buồn ngủ, tâm trạng tồi tệ nhất, liền nói không kiên nhẫn. Anh ôm qua đi, anh không hài lòng kêu lên một tiếng, lại đạp chân tôi, nói nhỏ gằn giọng. Người giúp việc là nữ. Anh qua không tiện, nhanh lên. Trời ơi, tại sao anh không nói sớm? Cứ thế này thì liên quan gì đến tôi? Tôi tiếp tục phát cáu. Cô ấy chưa ngủ mà. Anh đưa qua là được rồi. Anh không nói gì nữa. Liên tục đạp vào chân tôi. Ai mà chịu nổi. Tôi mở mắt ra đá mạnh vào đùi anh. Giường 1m8. Ngủ 3 người. Tôi và con nằm ngang nằm dọc thoải mái. Tôi không biết. Tôi thực sự không biết anh nằm nghiêng bên cạnh. Một cái đá xuống. Dầm một tiếng, người biến mất, xong rồi, tôi hoảng hốt tỉnh ngủ, vội vàng chạy xuống giường đỡ anh dậy. Tâm trạng anh vẫn ổn định, nhìn tôi tức giận, tôi lúng túng xin lỗi xoa bóp mông anh. Sau khi đưa Khâm Văn qua tôi trở lại tiếp tục xem mông anh, trắng nhợt không có vấn đề gì, tôi yên tâm rồi, nhưng yên tâm sớm quá, sáng ra đau dữ rồi, nhìn kỹ, bầm tím. Vấn đề này có thể nhỏ cũng có thể lớn, nói nhỏ thì bong gân băng bó dưỡng thương là ổn. Nói lớn thì ở cái tuổi này, rất có thể gãy xương. Người giúp việc, tài xế, vệ sĩ đều lo lắng. Người giúp việc liên tục cảm thán. Không biết bị thương thế này, ở nhà làm sao mà bị thương như vậy? Tôi và người giúp việc đỡ anh lên xe, đi bệnh viện chụp X-quang, bác sĩ cũng hỏi thăm thường lệ. Bị thương thế nào vậy? Chỉ có tôi là biết chuyện bên trong. Anh nhăn nhó không nói, tôi đành ấp úng bên cạnh. Từ trên giường, ngã xuống. Trong phòng toàn người tinh ý, 4 người 8 con mắt như radar tập trung vào tôi. Tôi vội vàng giải thích vẫy tay, em không cố ý, em không nghĩ, em chỉ là. Tôi càng giải thích càng tệ, trong ánh mắt vi diệu của mọi người, tôi đi cùng anh chụp X-quang, bác sĩ xem xong phim thở phào nhẹ nhõm. Không sao, xương không vấn đề gì, bác sĩ dừng một chút rồi nhìn tôi nghiêm túc nói, sau này phải cẩn thận hơn, nếu gãy xương thì khó hồi phục. Tôi vội vàng gật đầu cười xin lỗi, mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ cho thuốc về tự chăm sóc. Tài xế, vệ sĩ không tiện hỏi tôi, người giúp việc thân với tôi nhất, trong bếp nấu canh xương cho anh, hỏi han tò mò. Bây giờ em cãi nhau với anh ấy cũng trực tiếp đánh luôn à, tôi cố gắng giải thích. Không có cãi nhau, người giúp việc hoàn toàn không tin, em xem này, lần trước quỳ bàn, giặt đồ. 2 ngày liền tôi còn cảm thấy anh ấy đi lại không thuận lợi, lần này quỳ mà chân bị thương, lại còn bị thương cả mông. Tôi lại cố gắng giải thích, lần trước là, cô ấy làm ngơ hoàn toàn, tôi bảo em cẩn thận chút, à, tôi nói rồi, tôi không cố ý đâu, tôi cố gắng đậy nắp nồi cát lại, suýt nữa làm nó vỡ tan tành. Nhưng chị giúp việc vẫn không tin, dù không nói gì nữa nhưng vẫn cứ lải nhải than thở một cách chán ngắt. Đến tối, bác sĩ bảo massage, tôi bèn xoa bóp lưng cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Khâm Văn cũng thấy thú vị nên học theo, anh rất cảm khái. Khâm Văn biết hiếu thảo với ba rồi đấy, rồi lại liếc tôi một cái, gọi đó là chuyện gì chứ? Anh ấy nghỉ dưỡng thương ở nhà 1 tuần, sau khi lành vết thương tôi bắt đầu ra ngoài. Lưu Dung nghỉ phép nên tôi đi chơi với cô ấy, cùng đứa con trai Khâm Văn. Tôi và Lưu Dung dần dần nối lại tình bạn. Cùng ăn uống vui vẻ, mặc dù không còn tâm sự lung tung nhưng cuối cùng vẫn cùng lớn lên với nhau, tình cảm sâu đậm. Khách sạn vẫn như cũ, cổ kính lỗi thời, mọi thứ đều có tuổi đời lớn, nặng nề và sâu lắng. Lưu Dung đã làm trưởng ca, Dung à, nhan sắc của cô chẳng thay đổi chút nào, còn tôi đã già rồi. Tôi nói tha thiết với Lưu Dung, đâu có, tôi không phải là Dương quá, cô cũng chẳng phải là Tiểu Long nữ đâu. Nhưng tôi thực sự cảm thấy mình đã già rồi, nhất là so với những cô tiếp tân xinh đẹp trẻ trung kia, 5 năm trước tôi còn vui vẻ bận rộn đi lại khắp nơi ở đây để ký tên báo cáo dường như là chuyện kiếp trước. Liêu Dung nói, cô đợi tôi một chút nhé, tôi lên bàn giao ca rồi thay đồ. Sau khi cô ấy lên trên tôi cùng Khâm Văn đi dạo khắp nơi. À, cô với chị Dung là... Một cô tiếp tân trẻ tò mò nhìn tôi. À, chúng tôi là đồng hương. Tôi nhanh nhẩu trả lời. Cô ấy liền sáng mắt lên, hồi hộp và bí mật hạ giọng xuống. Vậy cô có quen người đó không? Tôi cũng hạ giọng phấn khích lên. Chúng tôi không liên lạc những năm qua. Không biết cô ấy gặp chuyện gì. Tôi cũng bí mật hỏi lại. Cái, ai đó à? Chính là... Cô gái liếc xung quanh rồi nói. Vợ của Ninh Gia Tề. Tôi thu hồi tâm trạng hồi hộp lại. Hai chị là đồng hương mà. Chị Dung và vợ ông Ninh Gia Tề cũng là đồng hương. Chắc cô biết chứ. Tôi không muốn nói về vợ của Ninh Gia Tề. Tôi nói, không quen. À, cô gái thất vọng thở dài. Sao mọi người đều không quen cô ấy nhỉ? Một cô tiếp tân khác nói. Cô đừng hỏi nữa. Đã bảo không được nhắc đến cô ấy mà. Cô xem, hồ sơ làm việc của cô ấy, hồ sơ cá nhân của cô ấy, tất cả đều bị tiêu hủy rồi. Ngay cả các cụ cũng không nhắc đến cô ấy. Đoạn này tôi không biết nữa. Tôi tò mò hỏi. Hồ sơ làm việc cũng bị tiêu hủy hết à? Cô gái gật đầu mạnh. Đúng rồi. Tất cả đều bị thu hồi hết. Không tìm thấy thông tin gì cả. Không biết tên tuổi. Cũng không biết mặt mũi ra sao. Em nghĩ chắc cô ấy phải là một mỹ nhân xinh đẹp, thông minh, kiểu như Trần Hảo ấy. Cô gái kia nói, rồi hỏi tôi. Một cô gái ghê gớm như vậy mà cô không hề nghe nói đến ở quê nhà à? Tôi lắc đầu, tôi không quen biết mỹ nhân nào xinh đẹp, thông minh cả. Cô không nghe nói không sao, tôi kể cho cô nghe này. Cô gái thứ nhất ghé sát vào tôi, vợ của Ninh Gia Tề, chính là một người đồng hương của chị Dung, từng làm việc ở đây. Đúng đó, cô gái kia nói, cô đoán xem, cô ấy đã làm gì? Cô gái bỏ lửng câu hỏi, cô ta à? Lợi dụng lúc Ninh Gia Tề đi họp rồi về ngủ trưa, đã lẻn vào chăn của anh ấy. Tôi đập mạnh tay xuống bàn, nói bậy, họ hoàn toàn không để ý tôi. Cô thấy đó, cô gái này ghê gớm chưa? Còn ghê gớm hơn nữa đấy, rồi cứ thế mà qua lại, cô đoán xem, cô ấy có thai. Tôi cố giải thích, có thai là chuyện sau khi kết hôn, nhưng họ không nghe, cô gái này thủ đoạn thật tàn nhẫn. Chỉ cần một câu nói là có thể đuổi được những người già bên cạnh Ninh Gia Tề. Và nữa, tôi nghe nói đấy, thực ra ở nhà Ninh Gia Tề chẳng có chút uy quyền nào. Không thể như vậy chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ anh ấy hay mắng chửi và đánh đập anh ấy, tôi nghe nói lần này đánh đến mức phải nhập viện đấy. Không lẽ đó là lý do một tuần không thấy anh ấy? Đúng vậy, tôi nghe chị phục vụ phía trước nói là một tuần không thấy anh ấy rồi. Hơn nữa, trước đây anh ấy đi lại khó khăn, không lẽ ở nhà bị bắt quỷ sao? Các cô gái cười khúc khích, tôi từ bỏ việc giải thích. Cô gái thấy Khâm Văn nhìn chòng chọc kẹo bạc hà trên quầy, trêu đùa. Em bé, em tên gì vậy? Nói cho chị nghe đi, chị cho ăn kẹo này. Khâm Văn nói rõ ràng, con tên Ninh Khâm Văn. Cô gái ngạc nhiên, Ninh, lúc này Liêu Dung đi xuống. Tôi vội vàng bồng Khâm Văn lên, vội vã chào. Chúng tôi đi đây, đi rồi nhé, nhanh lên, cảm ơn kẹo của cô. Tôi về nhà đá một cái là mở tung cửa phòng làm việc. Anh Ninh, anh giải thích đi, chuyện gì là lúc anh ngủ trưa em lẻn vào chăn của anh, cách trương.